Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 670, bản công tử chướng mắt. Hai càng, thiên ti vạn lũ, mây bồng bềnh đánh ra phi tác. Một chiêu này chính là hắn chiêu bài võ học, lấy mạng cửu thức bên trong chiêu thức. Này thải lăng bay lượn, dày đặc vô cùng. Tựa như muốn đem Dương Tranh trói buộc một loại. Ngươi cái này thải lăng không sai, vừa vặn dùng tới buộc chính ngươi. Dương Tranh cười một tiếng, đại thủ thân ra, cứ như vậy một chảo, liền đem thải lăng chộp vào trong tay. Sau đó dụng lực kéo một phát, mây bồng bềnh xinh đẹp tương đương mặt một biến. Không nghĩ buông lỏng tay, bị Dương Tranh cái này kéo một phát, liền kéo vào Dương Tranh trong ngực. Mà này thải lăng càng đem chính nàng cho trói lại. Giờ phút này mây bồng bềnh liền là một cái bị trói lại tiểu mỹ nhân, dính vào Dương Tranh trong ngực. Ha ha, noãn ngọc ấm thơm trong ngực. Dương Tranh không nhịn được cười lớn một tiếng. Cái này mây bồng bềnh dung mạo cùng tư thái tự nhiên không cần nói, dạng này dán trong ngực khiến Dương Tranh có một cỗ khác thoải mái tương đương cảm giác. Nữ nhân này a, liền là cần muốn giáo huấn mới được, đến để cho nàng ăn điểm đau khổ mới được. A, đăng đồ tử, mau buông ra ta, mây bồng bềnh hét to, thân thể một trận giãy giụa. Cái này uốn éo, khó tránh khỏi cùng Dương Tranh thân thể phát sinh tiếp xúc. Bản công tử quyết định, sau đó ngươi cùng tại bản công tử bên người làm cái thiếp thân nha hoàn, hào hào cải tạo cải tạo. Dương Tranh đương nhiên sẽ không buông tay, đại thủ dùng sức hướng trong ngực kéo một phát, khiến cái này yêu nữ cùng thân thể của mình dán đến càng thêm chặt chẽ. Buông tay, lúc này Hạng Vô Hận rốt cuộc mở miệng, sắc mặt có phần là lãnh ngạo. Trong tay địa thần binh phẩm cấp bảo đao hướng phía sau vừa thả, thế mà móc ra tới một đôi bay vòng. Tên này không phải lấy được lôi đao truyền thừa sao, thế nào còn dùng cái này bay vòng? Cái này đối bay vòng huyền quang lưu chuyển, xem xét liền là bất phàm vật, cũng là địa thần binh phẩm cấp, tài liệu có phần là đặc thù. Hạng Vô Hận, làm sao vậy? Ngươi muốn dùng ngươi bay vòng tới cùng bản công tử đấu? Ha ha, ngươi bay vòng không được. Kia cái gì, luân hồi mười tuyệt, không có bất kỳ đáng xem. Ngươi vẫn là hồi xong tương đương bay bảo, đem ngươi này lôi đao lấy tới, dùng tử lôi đao pháp cùng bản công tử đấu. Dương Tranh nhìn xem Hạng Vô Hận, lắc đầu liên tục, Dương, Phượng Thiên bên người. Phượng bay bay muốn nói lại thôi, thần sắc giữa có một cỗ nhàn nhạt đau buồn. Nguyên lai nàng là nhìn thấy Dương Tranh đêm này mỹ mạo không tại nàng phía dưới mây bồng bềnh như vậy ôm vào trong ngực, có chút khó chịu đây. Bất quá vừa nghĩ tới mình cùng Dương Tranh cũng là mới gặp mặt, cũng không có cái gì đặc thù quan hệ, lại không khỏi khổ não lên tới. Thí chủ, một tà cung tà nhân đã lui, song tương đương bay bảo không giống một tà cung, không bằng buông tay, cùng nhau hòa đàm. Dù sao, thần trưởng truyền nhân thân chịu trọng thương. Một vị lão tăng mở miệng, lão tăng này, tu vi bất phàm, chân khí hồn hậu, chính là Long Hoa tự chủ trì diệu thiện thần tăng. Thần tăng, muốn làm người trung gian, tới cái hòa giải, thần tăng. Cái này song tương đương bay bảo Hạng Vô Hận thiếu hiệp cùng mây bồng bềnh tiểu thư hiển nhiên cũng là thần trưởng mà tới, cùng một tà cung hai người kia không có bản chất khác biệt. Vẫn là trước giải quyết tương đối tốt, dạng này a cũng có thể bảo chứng thần trưởng truyền nhân an nguy. Dương Tranh cười một tiếng, mới vừa một tà cung người khác thừa võ cùng nhau đào tàu. Hắn không có đi để ý tới vô tư hai người kia đào tàu. Hiện tại thần tăng muốn làm người trung gian hòa đàm, biết thần tăng khả năng là cùng Hạng Vô Hận có điểm quan hệ, hoặc là nhìn khoản chi vô hận bất phàm. Bất quá, này không có chứng dùng. Cái này song tương đương bay bảo, nhưng là muốn mang bản công tử cầm thập phương câu diệt cùng hổ phách đi đổi Tống Khuyết a. Mây bồng bềnh đã bị bản công tử bắt tương đương ở. Há có thể liền dạng này thả. A-di-đà Phật, thần tăng hô lớn một tiếng Phật hào, lui về phía sau một bước, không nói thêm nữa. Hạng Ân, Dương Tranh mới vừa nhìn về phía này Hạng Vô Hận, đột nhiên quay đầu, hướng Long Hoa tự đỉnh núi nhìn lại. Giờ phút này đỉnh núi kia kim sắc cự Phật phun phóng ra quang mang, so trước đó kim đỉnh Phật đăng phun phóng ra quang mang vậy mà còn muốn mãnh liệt. Cái này, lại quay đầu nhìn lại, nguyên lai là này thần trưởng truyền nhân Lý Vô Danh. Giờ phút này, nằm tại trên đất Lý Vô Danh, toàn thân nở rộ ra Phật quang, dẫn phát Lăng Vân Phong đỉnh cự Phật dị tượng. Phật quang hiện, truyền thừa ra, cái này thần trưởng truyền nhân, là muốn thả xuất thần trưởng truyền thừa. Ta Lý Vô Danh nhân duyên tế hội, tập đến ba thức thần trưởng, hôm nay thân tử, đem thần trưởng truyền cho kẻ này, hy vọng kẻ này có thể đem thần trưởng phát dương quang đại. Một tiếng thở dài, Phật quang bên trong Lý Vô Danh, thịt tương đương thân thế mà trở nên hư vô. Ngay sau đó liền là nguyên thần xuất khiếu, sau một khắc liền theo Phật quang đi. Một màn này khiến Dương Tranh nhớ tới ban đầu ở Đại Chiêu trong chùa Ưng Duyên Phật sống phi thăng một màn kia, chỉ cảm thấy đến có phần là thần kỳ, càng thêm thần kỳ phát sinh. Đợi Phật quang biến mất, Lý Vô Danh hoàn toàn biến mất, thịt tương đương thân không thấy, trên đất chỉ có một kiện chiến giáp, một chuôi tạo hình kỳ lạ kim sắc vũ khí cùng bảy khỏa màu sắc không đồng nhất xá lợi tử. Này vũ khí giống như kiếm không phải kiếm, giống như côn không phải côn, trên có Phật quang lưu truyền. Vũ khí này là một kiện Phật binh, chẳng lẽ vậy liền là trong truyền thuyết thần trưởng truyền nhân ký hiệu? Hỏa vân chiến giáp cùng vạn hoa kim long chiếm. Kim long chiếm, lúc trước Thánh Tăng Huyền Trang từ Phật quốc Thiên Trúc mang về tới chín đại Phật binh một trong. Tiểu tử này không phải bản tự tục ra đệ tử Long Qua Nhi sao? Làm sao vậy? Hắn thành thần trưởng truyền nhân. Long Hoa tự mấy đại hộ pháp tăng nhân nhận ra đất này trên vật, nguyên một đám lên tiếng. A-di-đà Phật, chư vị, Long Qua Nhi đã là thần trưởng truyền nhân, còn mời chư vị chứng kiến. Diệu Thiện thần tăng mở miệng. Cái này một mở miệng, tiềm ẩn ý tứ liền là Long Hoa tự muốn bảo đảm Long Qua. Mặc kệ là Dương Tranh cũng tốt, vẫn là song tương đương bay bảo Hạng Vô Hận chờ cũng tốt. Nếu như muốn cướp lấy thần trưởng vật truyền thừa, Long Hoa tự chúng tăng nhất định xuất thủ. Long Hoa tự muốn bảo đảm tiểu tử này đúng không? Tốt, ta song tương đương bay bảo không cần cái này thần trưởng truyền thừa di vật. Liền nhìn vị này Dương công tử, muốn hay không? Hạng Vô Hận đột nhiên cười một tiếng, nhìn chằm chằm về phía Dương Tranh. Dương thí chủ, Diệu Thiện thần tăng mở miệng, bất quá mới một mở miệng, liền bị Dương Tranh đánh gãy. Thần tăng, yên tâm, những vật này còn vào không được bản công tử mắt. Dương Tranh nhìn xem Hạng Vô Hận, cười khẽ một tiếng, không thể nào. Ngươi nói dối, ngươi tới nơi này, chẳng lẽ không phải là thần trưởng truyền thừa? Hạng Vô Hận lập tức phản bác, ha ha, bất quá là một kiện Phật binh cùng ba thước thần trưởng thôi. Bản công tử muốn, còn cần tới nơi này lấy, cần phải đi đoạt một võ công cơ sở cũng không thiếu năm đồ vật. Hạng Vô Hận, ngươi cho rằng bản công tử cùng ngươi song tương đương bay bảo người một dạng vô sỉ sao? Những vật này a, bản công tử thật đúng là chướng mắt. Dương Tranh mỉm cười cười một tiếng, đại thủ chộp vào mây bồng bềnh ngực, trùng điệp một ấn, tà tà cười một tiếng. Phật binh thần trưởng cái gì, còn không bằng cái này mỹ nhân thú vị. Hắc hắc, Mây mỹ nhân, ngươi cái này địa phương quy mô rất không tệ a. A, hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Mây bồng bềnh hét lên một tiếng, vùng vẫy đến càng thêm lợi hại. Nghĩ không ra, Dương công tử lại là loại người này. Bên kia, Phượng bay bay gặp Dương Tranh thế mà lại làm ra loại này hành vi. Không hiểu có chút đau buồn. Ngạch, Dương công tử ngược lại có chút giống như bản y tiên lúc còn trẻ. Phượng Thiên cười cười, hắn cảm thấy không có gì. Nam nhân sao, nhìn thấy xinh đẹp nữ nhân, đặc biệt là tiểu lạt tiêu một dạng nữ nhân. Sinh xuất trinh ăn vào tâm cũng là bình thường nha. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.